Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 756, chương 172, Remember Me. Phía đông cũng có, không biết ai hô một câu. Chư thần theo thanh âm hướng đông vọng quá khứ. Quả nhiên tại cực đông chi địa, cũng có thể ngóng nhìn một đoạn rễ cây thông thiên triệt địa. Phía trên có người, lần này là Nguyệt Đồ đằng kêu. Đệ ngũ huyền nghe được rõ ràng, ngẩng đầu, quả nhiên tại thiên căn bên trên, có vô số tinh linh lao nhanh mà xuống, chuẩn bị đại chiến. Đệ ngũ huyền hô to một tiếng, thanh âm tại toàn bộ trong liên minh truyền vang mở, mỗi một tia linh khí đều là hắn một cái miệng. Tất cả mọi người đều nghe được đệ ngũ huyền cùng một chỗ động thủ. Trước áp chế hắn, đệ ngũ huyền quay đầu nhìn về phía rớt, ánh mắt lại liếc nhìn Hades. Poseidon, được. Hades không hề do dự hồi đáp. Poseidon một chút do dự, cũng đi theo gật gật đầu, mở ra chúng thần chi môn, thả ra tiên tổ, cùng nhau trấn áp. Athena cũng nhảy ra ngoài, cổ động nói, không được, chúng thần chi môn tiên tổ đều bị mẫu thụ chi căn ảnh hưởng qua. Phóng xuất, là địch hay bạn còn chưa nhất định. Hades lập tức phản đối. Athena do dự một chút, không có phản bác, ta dùng thế giới bản nguyên phong ấn hắn. Các ngươi giúp ta, đệ ngũ huyền nói xong, trực tiếp thôi động thế giới bản nguyên. Không để ý ý thức cắt đứt đau đớn, liền muốn gạt ra một cái phong chữ. Không cần, rớt trào phúng liếc nhìn đám người một chút, sau đó lôi đình quyền trượng quăng ra, nói, trực tiếp phong ấn ta đi. Ta không phản kháng, nhưng khi sinh mệnh mẫu thụ chiếm lĩnh thế giới này về sau, nhớ kỹ thả ra ta. Chuyện đó đối với ngươi nhóm tới nói, chỉ có chỗ tốt. Hắn để đám người sững sờ, rất nhiều thông minh thần linh trong mắt lấp lóe qua giật mình thần sắc, sau đó đều kính trọng nhìn về phía rớt. Hắn căn bản cũng không có bị khống chế, cũng chưa từng bị ảnh hưởng, làm hết thảy chỉ là vì lưu một đầu đường lui. Vì thế hắn liên tục gặp phản bội, nhưng từ không oán nói, có thể nói ngoại trừ dám chiến chi tâm không đủ làm chúng thần sơn chi chủ, hắn làm đầy đủ. Đệ ngũ huyền thu hồi thế giới bản nguyên lực lượng, có chút kinh ngạc nhìn rớt một chút, rớt cười đối hắn gật gật đầu, sau đó quay người thẳng tắp đi vào hoàng kim vương tọa bên trong. Kia là chúng thần chi môn lối vào, nhưng tiến không thể sơ. Athena à, đệ ngũ huyền giải thích, hắn thanh âm bên trong mang theo điểm phức tạp cảm xúc, không muốn cảm thán, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều, nơi này giao cho các ngươi, ta muốn dẫn đại quân giữ vững Đông Hải bờ. Thời khắc mấu chốt, đệ ngũ huyền không thời gian đi thể hội rớt là vĩ đại vẫn là nhỏ bé, là dũng cảm vẫn là mềm yếu, mỗi người đều có lựa chọn của mình, đúng sai dâu ria. Loại thời điểm này trọng yếu là kết quả, có tương lai, suy nghĩ thêm lịch sử, không có tương lai, lịch sử cũng liền không có. Nơi này giao cho chúng thần sơn, phía đông giao cho liên minh. Hades gật gật đầu, sau đó thúc giục đệ ngũ huyền rời đi, không có thời gian trễ nải nữa. Đệ ngũ huyền không nói nhiều nói, trực tiếp dựng linh khí đường hành lang, trợ giúp thần linh nhanh chóng hướng đông chuyển di. Phía dưới đại quân dùng đường hành lang vận chuyển quá mức hao phí linh khí, đệ ngũ huyền dứt khoát để tu chân giả tiến vào tiên giới dùng bá hạ vận chuyển. Chỉ một lần bá hạ là có thể đem tất cả tu chân giả vận chuyển quá khứ, đồ đằng chiến sĩ chỉ có thể để bọn hắn ngồi xe lửa. Cái này cần mấy tháng. Nếu như bờ đông thật xảy ra chiến đấu, chỉ có thể để đồ đằng chiến sĩ đỉnh trước lấy, chuẩn bị không đủ. Nhưng ai lại có thể thầm nghĩ sinh mệnh chi thụ đã tới đâu, tranh đoạt từng giây vận chuyển binh lực. May mắn là địch nhân chỉ có thể thông qua thiên căn hạ xuống, mà không phải lính dù hạ cánh khẩn cấp, dùng thiên căn chuyển vận binh lực, chí ít cái căn nguyên. Nếu là thần binh trên trời rơi xuống, kia thật là đầy trời địch nhân rồi. Thời gian trôi qua, nửa tháng sau, Đông Hải bờ bắt đầu xuất hiện thuyền. Không phải tinh linh nhất tộc, là Long Bộ Lạc, bọn hắn tại tinh linh tộc tiến công dưới. Một kích mà bại, căn bản không có ngăn cản hắn hữu hiệu thủ đoạn. Tinh linh tộc hiền giả, có được cao hơn minh đồ đằng thực lực. Lực lượng thẳng bước thần cấp, mấy cái hiền giả liên hợp tiến công, cánh một người căn bản không đỡ nổi đến, mà những cái kia sống đồ đằng, không phải chạy trốn, liền là trực tiếp quy thuận. Hơn 10 ngày quá khứ, trưởng kim đồ đằng miễn cưỡng tại Đông Hải bờ tu lên một cái kim loại hàng rào. Chiều dài, độ dày, độ cao đều không đủ, nhưng hắn còn tại cố gắng. Cái khác đồ đằng cùng thần linh cũng đang giúp đỡ. Đệ ngũ huyền thì dành thời gian đi một chuyến hỗn độn thế giới. Thế giới này đã diễn hóa xuất hồng hoang đại địa. Hồng quân xử lý hết thảy. Chờ không được, thiên căn rơi xuống về sau, liền sẽ hút địa tâm lực lượng. Chờ mẫu thụ chi căn triệt để chiếm lĩnh địa tâm, thế giới bản nguyên cũng đánh không lại hắn. Hồng quân để đệ ngũ huyền trong lòng đắng chát, không giống nhau, chẳng lẽ chủ động xuất kích, ngày đó dễ tập hợp nhiều người thần linh lực lượng cũng chém không đứt. Xuất kích thì có ích lợi gì? Thành thánh, chỉ có thành thánh, có lẽ có một chút hy vọng sống, đây cũng là một đầu đệ ngũ huyền làm không được đề nghị. Vội vàng cáo biệt hồng quân, đệ ngũ huyền lại chạy về Đông Hải bờ. Không tọa trấn nơi này, hắn trong lòng khó có thể bình an, nhưng trên thực tế, hắn cũng không có gì tốt biện pháp, cứ như vậy một bên cố gắng tiêu hóa thế giới bản nguyên, một bên lo sợ bất an thời điểm, hắn ý tưởng đột phát, như sau cùng kết cục, thật không tốt như vậy đâu, hoặc là nói, trước mắt nhìn đến xác thực không có kết cục tốt đẹp, có lẽ... Rớt lựa chọn chưa chắc là sai lầm. Không phải có một câu như vậy, chết tử tế không bằng lại còn sống. Ý nghĩ như vậy bối rối hắn hồi lâu, thẳng đến một lần cùng một đời tổ vu nói chuyện lâu, mới khiến cho hắn bỏ đi ý nghĩ này. Thần phục, vậy vẫn là Hỏa Bộ Lạc sao? Hắn nói như vậy, từ bỏ liên minh mà lựa chọn Hỏa Bộ Lạc thuyết pháp, đệ ngũ huyền đốn ngộ. Đúng vậy a, nếu như thần phục, vẫn là Hỏa Bộ Lạc sao? Đánh đi, vậy liền thống thống khoái khoái đánh đi. Cùng lắm thì, thanh niên trai tráng 10 cái, hài tử một đống nhỏ. Dạng này thời gian, lại không phải là không có qua. Để tộc nhân nhìn một chút thân nhân của bọn hắn đi. Nếu như không biết kết cục bộ dáng gì, vậy liền tại kết cục trước đó, để mọi người thỏa thích vui thích. Đời thứ ba vu đột nhiên mở miệng, thần sắc bi thương, nhưng cũng trực kích tộc nhân trong lòng yếu ớt nhất địa phương. Đệ ngũ huyền đồng ý ý nghĩ của nàng. Đầu tiên là thư, các chiến sĩ thư bị liệt là nhiệm vụ chủ yếu nhất. Đồng thời đồng ý đại quy mô ủy lạo quân đội. Trừ cái đó ra, đệ ngũ huyền còn cần đại lượng thần tính tín ngưỡng chi lực. Để tất cả tiên giới linh hồn ngắn ngủi trở lại nhân gian. Ngày đó, tất cả tộc nhân đều tại tế tổ. Bọn hắn tế tổ thời điểm, mặc kệ là có được ký ức vẫn là không có ký ức, tộc nhân linh hồn đều có thể dẫm lên linh khí đi vào thuộc về bọn hắn trước mộ phần. Tại trước mộ phần, những cái kia không có ký ức tộc nhân cũng sẽ thức tỉnh ký ức, cùng con cháu của mình gặp nhau. Có tộc nhân là gần nhất chết, tỉ như trong chiến tranh chết kia hơn 1 triệu người, thân nhân phần lớn còn trẻ, bọn hắn gặp nhau, nhiều nước mắt đầm đìa, ngược lại là những cái kia chết sớm, nhìn thấy đều là hậu thế, gặp nhau bên trong nhiều hơn mấy phần ôn nhu, có tại mộ phần kể ra tương tư tình, cũng có lão tổ tại mộ phần chất vấn tử tôn có hay không cho mình mất mặt. Có nhìn thấy nhà mình nói xa xút, hiểu rõ nguyên nhân sau lên án mạnh mẽ Tử Tôn bại gia. Kết quả phát hiện Tử Tôn cũng là linh hồn hình, liền vẽ ra chân dung nhớ kỹ. Tương lai về tiên giới thu thập, cũng có lão tổ giữ nhà nói xa xút, cũng không thèm để ý. Chỉ nói hài tử bình an chính là phúc, đệ ngũ huyền tĩnh không nổi tâm tu luyện. Dứt khoát ngày hôm đó du tẩu tứ phương, ngược lại là gặp được thế gian muôn màu, tình người ấm lạnh, trong bất chi bất giác. Thế giới bản nguyên lực lượng, thế mà đang hơi buông lỏng. Hắn đầu tiên là kinh hỉ, coi là có biện pháp nào đột phá. Trầm xuống tâm quan sát sau mới phát hiện, nguyên lai chỉ là gặp đến tràng diện này. Tâm tính bình hòa, ngày xưa tích lũy bày biện ra đến mà thôi. Thành thánh đối hắn tới nói, vẫn như cũ xa xa khó vời. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.